Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi nghe Lý Thường Kiệt tâu báo về tình hình biên giới, Đức vua Lý Thái Tông đã nhận định về tình hình của đất nước lúc này, đó là âm mưu của nước Tống sẽ không để nước ta yên. Còn phía Nam thì quân Chiêm Thành thường xuyên quấy phá nhân dân vùng biên địa. Nhà vua đã lắng nghe ý kiến của các quan như Thái sư Lý Đạo Thành, viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu, cùng ý kiến của Lý Thường Kiệt về chủ trương đánh Chiêm Thành để bảo vệ biên giới phía Nam, đồng thời làm thất bại âm mưu xâm lược của nhà Tống ở phía Bắc. Các quan đều hưởng ứng chủ trương của nhà vua, riêng Thái sư Lý Đạo Thành còn băn khoăn. Tuy nhiên, những ý kiến của ông cũng không làm vơi đi ý chí bảo vệ biên cương hai mặt Nam Bắc Đại Việt của nhà vua Lý Thánh Tông. Chuyên mục đọc truyện hôm nay mời quý vị và các bạn đến với phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam qua tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Bỗng nhiên nhà vua cất tiếng cười vang rồi nói tiếp: đúng là nhà Tống chưa đến hồi diệt vong. Nếu không có Địch Thanh tỉnh thức, ta ngờ rằng toàn bộ đất đai từ thời Triệu Vũ Đế nhân cơ hội sẽ bị Đại Việt thu hồi. Nhà vua quay hỏi Lý Thường Kiệt: khanh có nhớ hồi đó tiên đế sai ta với khanh cầm đầu đội hải binh gồm 5 vạn quân với hơn 200 chiến thuyền sẵn sàng chờ lệnh? Lý Thường Kiệt vòng tay đáp lời: tâu bệ hạ thần nhớ và tiếc nữa, tiếc vì lỡ một cơ hội. Chưa hết cơ hội đâu, khanh cứ cho quân mài nanh rũa vuốt cho nhọn sắc đi, thế nào cũng có cơ hội dùng đến. Ta quyết nối chí tiên đế để sửa cái hận ngàn năm bị trị cho nòi giống tiên rồng. Nhà vua khoát rộng hai tay: thôi được, đó là việc của mai này. Bây giờ ta muốn biết kỹ hơn về nước Tống từ khi Tống Thần Tông lên ngôi, cùng những việc mà ta đã nhắc các khanh phải làm từ mấy năm nay, tất cả đều nhằm vào việc hưng thế nước, giữ yên bờ cõi. Thấy nhà vua muốn biết về nội tình nước Tống, quan viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu bèn lên tiếng: tâu bệ hạ, Tống Nhân Tông ở ngôi đúng 40 năm, Nhân Tông không sinh được con trai. Tới khi chết, triều đình phải chọn một trong những người con của các em đưa lên làm vua, đó là Tống Anh Tông. Anh Tông ở ngôi được 4 năm thì qua đời vì bệnh hiểm. Đầu năm nay, Thái tử Triệu Húc lên ngôi, tức Tống Thần Tông. Triệu Húc mới 20 tuổi nhưng có chí lớn, đang muốn canh cải đất nước. Cho nên việc ông ta hối thúc Chiêm Thành đánh ta để đo lường sức mạnh của Đại Việt, rồi nhà Tống mới có quyết sách là một nước cờ vừa khôn ngoan vừa hiểm độc. Thần nghĩ mưu này không thể có ở một chàng trai 20 tuổi, dù người ấy là Triệu Húc Tống Thần Tông. Thái sư Lý Đạo Thành liền nói: tâu bệ hạ, điều viên ngoại lang Bùi Đại Nhân băn khoăn, thần có được biết nhờ thu thập qua đường bang giao. Nó là những chuyện bên lề với sứ bộ nhà Tống, hoặc người trong các sứ đoàn của ta sang thông hiếu trong những lúc thủ tiếp có tính chất bằng hữu sau những cuộc trà dư tửu hậu. Số là 40 năm trị vì của Tống Nhân Tông vì không có sự canh cải nên nước Tống rơi vào trì bế. Triều Nhân Tông nổi lên mấy nhân vật vừa tài cán vừa chính trực như Phạm Trọng Yêm, Bao Chừng. Nhân Tông đã cất nhắc Phạm Trọng Yêm vào hàng tể tướng nhằm canh cải đất nước. Phạm Trọng Yêm tự biết sự thối nát trong bộ máy cầm quyền đã thâm căn cố đế nên phải làm từ từ để dứt điểm từng mặt. Nhưng Tống Nhân Tông vì sốt ruột nên hối thúc ông phải cấp kỳ đưa ra chính sách toàn diện. Vì vậy Phạm Trọng Yêm buộc phải dâng tân chính sách mới, tức là cải cách triệt để. Do đó đụng chạm đến quyền lợi của đám quan lại quý tộc nên bị chúng kéo bè kết cánh ngày đêm vu cáo Phạm Trọng Yêm và khuyên nhà vua nên phế bỏ tân chính. Cuối cùng thì vua nhu nhược bè lũ thủ cựu phản công quyết liệt, buộc Phạm Trọng Yêm phải xin từ chức tể tướng để về làm một chức quan nhỏ ở Thiểm Tây. Phạm Trọng Yêm vừa rời bỏ kinh thành thì Tống Nhân Tông phế bỏ tân chính. Mặc dù Phạm Trọng Yêm là người văn võ toàn tài, lại tận trung với nước, nhưng triều đình thuần một lũ sâu mọt, già nua bảo thủ, nên chúng không thể chấp nhận được người trung nghĩa như ông. Sao ta nghe nói Phạm Trọng Yêm là người văn tài nổi tiếng lắm kia mà? Vừa hỏi, Tâu, Phạm Trọng Yêm cùng với Âu Dương Tu đều có chân tiến sĩ, đều là các bậc văn tài bậc nhất của Trung Hoa ngày nay. Tâu Hoàng Thượng có câu chuyện rất đáng nghe về bài Nhạc Dương Lâu Ký của họ Phạm, tức là khoảng một năm sau khi ông bị biếm vì Tân Chính, nhân có người bạn là Đằng Tống Lượng làm quan ở Nhạc Châu, trị sở nay ở Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam. Viên quan này đứng ra trùng tu lại lầu Nhạc Dương. Khi hoàn tất có mời Phạm Trọng Yêm qua chơi và viết cho một bài văn làm kỷ niệm. Họ Phạm liền phung bút viết ngay bài Nhạc Dương Lâu Ký. Trong bài văn đó, Phạm Trọng Yêm có lưu ý kẻ có hoài bão lớn là phải biết khi lo thì lo trước cái lo của thiên hạ, khi vui thì vui sau cái vui của thiên hạ. Bài văn này cùng câu di ngôn nổi tiếng đó sẽ đưa Phạm Trọng Yêm vào hàng bất tử. Còn các chức tước từ bí thư, các hiệu lý đến tham tri chính sự hoặc tể tướng của ông chắc đời sau chẳng còn ai buồn nhắc tới nữa. Dạ xin bệ hạ tha tội vì thần hay kể chuyện lan man. Xin trở lại chuyện vì sao Triệu Húc, Tống Thần Tông lại có được cái mưu hiểm xúi dục Chiêm Thành đánh Đại Việt để cho Tống Triều ở vào thế tọa sơn quan hổ đấu. Tâu bệ hạ, thần nghe nói Triệu Húc mới thâu nạp được Vương An Thạch về triều, vinh thăng ông ta làm tể tướng và đang hối thúc An Thạch canh cải đất nước bằng tân pháp. Vương An Thạch là người như thế nào? Vua hỏi, Tâu, Vương An Thạch trước hết là một người có tài thơ văn nổi tiếng ở Trung Hoa. Người này quê ở Giang Tây, đỗ tiến sĩ năm 20 tuổi, nhưng trước đó đã nức tiếng trong nước rồi. Người này có tài kinh bang tế thế. Nếu Tống Thần Tông tận dụng ông ta, thời Trung Hoa có thể chuyển xoay được tình thế. Vì vậy, Tâu bệ hạ, Đại Việt ta nên chủ liệu kế sách trước khi nhà Tống chưa kịp hưng thịnh. Vua Thánh Tông nhìn về phía Bùi Gia Hiệu hỏi, ta nghe viên ngoại lang có nhiều bạn bè ở bên Tống. Chẳng hay ông có biết gì thêm về Vương An Thạch và Triệu Húc? Tâu Hoàng Thượng, ngoài những điều tể tướng vừa nói, thần xin thêm về Tống Thần Tông. Ông này từ thời còn là thiếu niên, đã có chí tiến thủ, thường tỏ ra đau lòng về sự suy yếu của đất nước. Triều đình chịu lép với hai nước Liêu Hạ, khiến Triệu Húc coi đây là nỗi nhục của nước. Triệu Húc thường đem nỗi lòng bày tỏ với Hàn Duy, một viên quan trong triều. Hàn Duy luôn làm cho Triệu Húc hài lòng bởi các kiến giải xuất sắc của ông. Triệu Húc khuyên Hàn Duy nên sướng xuất với triều đình một chính sách nhằm cải cách đất nước như những điều ông nói. Hàn Duy đành thú nhận, đó thuần là những ý tưởng của bạn ông là Vương An Thạch. Triệu Húc tuy chưa biết Vương An Thạch là ai, nhưng rất nhớ. Bởi vậy, khi vừa lên ngôi Tống Thần Tông cho Triệu Vương An Thạch về triều. Tâu bệ hạ, tể tướng Lý Đạo Thành nói xen vào. Thật ra, Vương An Thạch đã về triều từ khi Tống Nhân Tông còn ở ngôi. Khi đó Vương An Thạch đã từng có 20 năm làm quan các địa phương. Ở bất cứ nơi nào, ông ta trị nhậm cũng lo cho dân được an lạc, không có người chết đói, ít trộm cắp. Hơn nữa, ông trị tội rất nghiêm, đám quan lại tham nhũng. Vì thế, Tống Nhân Tông triệu ông về triều, trao cho nắm giữ việc tài chính. Để canh cải, ông đệ trình lên nhà vua bức Vạn Ngôn Thư, đó chính là các sách lược cải cách về mặt tài chính. Gặp lúc Tống Nhân Tông vừa bãi bỏ Tân Chính của Phạm Trọng Yêm, nay lại nghe chuyện cải cách nên nhà vua không xem xét đến. Biết triều đình do cựu phái nắm nên ông từ quan về quê nhân dịp bà mẹ qua đời với cái cớ cư tang. Nay Tống Thần Tông triệu ra, chắc chắn Vương An Thạch lại có diệu kế. Nhưng thần tin rằng Thần Tông cũng chẳng hơn gì Nhân Tông bởi khí lực của triều Tống đã vơi cạn. Thánh Tông quay hỏi Lý Đạo Thành, đầu năm ta có nhắc khanh cho kê biên sổ bộ xem việc tăng giảm các đại hoàng nam trong mấy năm lại đây có biến động gì không? Chẳng hay bên Trung Thư Sảnh đã làm xong chưa? Tâu bệ hạ, trong 3 năm lại đây, trừ số người từ Hoàng Nam tới dưới Thiếu Lão chết đi hoặc số người quá tuổi, thì Đại Hoàng Nam đôn lên hàng Thiếu Lão, thời con số tăng lên được hơn một muôn. Còn như các quan, như luật ban từ năm Nhâm Ngọ, mỗi nhà chỉ được nuôi một Đại Hoàng Nam làm người hầu, ai nuôi quá số ấy mà giấu giếm khi phát giác sẽ trị tội. Có nhẽ sau vụ bệ hạ làm nghiêm quan hành khiển tới nay, không một quan chức nào dám phạm luật nữa. Chức hành khiển thời Lý tương tự chức khâm sai các triều sau này, tức là quan chức các triều đình được cử đi biệt phái hoặc kinh dinh từng sự vụ ở các châu, quận, trấn, lộ. Tốt, vua khen, ta nghiệm ra rằng muốn giáo hóa dân theo luật thời phải nghiêm từ triều đình, các quan là những người làm ra luật, nếu vi phạm phải xử nặng gấp đôi người thường. Vì sao vậy? Vì một tội phạm luật cộng với một tội cố tình làm trái luật hoặc cậy thế ỷ quyền mà làm trái luật, cho nên các khanh là quan chức triều đình phải luôn răn dạy thuộc hạ chớ có vi phạm pháp luật, ta quyết không đương tay. Quay sang phía Lý Thường Kiệt, vua hỏi: quân tường binh, quân cấm vệ vẫn được luyện tập bình thường chứ thiếu úy? Tâu bệ hạ, các chủng quân từ tượng binh, kỵ binh, thủy binh, bộ binh vẫn thường ngày khổ luyện như nước sắp có giặc vậy. Nếu bây giờ ta chiêu 10 vạn binh trong đám ngụ binh Ư Nông có được không? Tâu bệ hạ, ta dư sức lấy 10 vạn binh trong thôn ấp trong vòng nửa tuần trăng, quân ấy có thể giáp trận ngay được. Nhưng muốn cho sức quân mạnh có thể pha trộn 2 phần thường binh, 1 phần ngụ binh. Viên ngoại lang, ông có thể cho ta biết từ khi ta lên ngôi tới nay, cống sứ Chiêm Thành tới Thăng Long được mấy lần? Tâu, bệ hạ nối dòng đại thống từ năm Giáp Ngọ 1054, nay là Mậu Thân 1068, cộng là 15 năm. Trong khoảng từ Ất Mùi 1055 tới Ất Tỵ 1065, Chiêm Thành sang cống 5 lần, nhưng đã 3 năm nay, Chiêm Thành chưa cử đoàn sứ giả nào tới Thăng Long. Có một việc hệ trọng ta muốn hỏi ý các khanh trước khi quyết. Mọi người chăm chú hướng về phía nhà vua, chờ ngài ban ý. Vua Thánh Tông nói tiếp, ta định sang năm cử đại binh, chinh phạt Chiêm Thành, các khanh bảo có nên chăng? Thái sư Lý Đạo Thành lấy làm sửng sốt liền hỏi, tâu bệ hạ, ta cử đại binh đánh Chiêm Thành chỉ vì vua nó dám biếng trễ việc tu cống Đại Việt sao? Hay vì nó nghe Tống Triều Dưới Bảy toan đánh ta, nên ta phải đánh trước để chặn mưu nó? Ta muốn biết thêm ý tứ của thiếu úy và viên ngoại lang trong việc này. Viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu liền thưa, tâu bệ hạ, người Chiêm Thành có tính hiếu động, ưa sự canh cải đổi thay, đó là đặc tính của những tộc người có khiếu năng nghệ thuật cao. Bệ hạ hãy xem những nét tài hoa của họ được thể hiện trong kiến trúc cung điện, đền tháp, tượng thần và đồ thờ tự, cũng như đồ kim hoàn, đồ gia dụng. Cao hơn nữa là nghệ thuật âm nhạc, nghệ thuật diễn sướng, và đặc sắc nhất vẫn là nghệ thuật múa. Bệ hạ chẳng thấy nước Chiêm Thành thờ nữ thần múa là Apsara đó sao? Ngay cái tượng đá tạc hình nữ thần múa khiến người xem phải xao động. Chẳng thế mà tiên đế chinh phạt Chiêm Thành, khi vào thành Phật Thệ được xem các vũ nữ hát múa, khi về thánh thượng còn đem theo cả một đoàn chiêm nữ cùng các bản nhạc, các điệu vũ hay nhất của Chiêm Thành về Thăng Long. Ngay bệ hạ cũng đã chế nhạc chiêm rồi dạy cho các cung nữ vũ nữ của ta múa hát, khiến ai nấy đều thán phục. Tâu bệ hạ, một dân tộc như vậy, một đất nước như vậy, bao nhiêu tinh hoa trí tuệ của họ đã chút hết vào nghệ thuật rồi. Cho nên, các mặt khác họ không thể thông sáng được. Việc họ không tự biết mình cũng chẳng tính đến cái hại của việc mình gây ra, nên thỉnh thoảng lại đem quân đổ lên một vài làng nào đấy ven biển nước ta, cướp phá, gây đau thương cho dân ta, rồi xuống thuyền ra biển như một cuộc dạo chơi. Hoặc họ không biết đến cái đạo của nước nhỏ đối với nước lớn, hoặc họ biết mà không theo cũng không bỏ, chỉ khi nào chợt nhớ đến như một sự ngẫu hứng thì sai sứ đi, hoặc là bẵng quên đi vì họ sa đào vào việc khác. Tâu bệ hạ, một dân tộc có khiếu năng nghệ thuật cao như người Chiêm Thành, thần tin rằng về con đường chính trị họ lại rất ngu ngơ, song họ hoàn toàn không biết về những hiểm nguy đang rình rập họ. cái nguy cơ suy vong đối với người chiêm thành thật là khó tránh. Cho nên, bệ hạ chinh phạt hay không chinh phạt thì trước sau nước chiêm thành cũng khó mà tồn tại. Chợt viên ngoại lang dừng lại như để suy ngẫm thêm trước khi đi đến một quyết sách. Một lát Bùi ra hiệu lại nói, tâu bệ hạ, theo thần nghĩ, nếu bệ hạ định chinh phạt chiêm thành, thời lúc này là hợp nhất bởi bệ hạ bắn một mũi tên mà trúng cả hai đích. Một là làm suy yếu nước chiêm thành, giữ yên bờ cõi của ta, và ít nhất cũng phải 10 năm sau chiêm thành mới gượng dậy được. Hai là làm thui chột mưu toan xâm lấn nước ta của vua tôi nhà Tống. Trong khi Bùi Gia Hiệu nhắc đến cuộc chinh phạt chiêm thành của Lý Thái Tông năm Giáp Thân 1044 với vẻ hào hứng, thì Lý Đạo Thành lại thấy hổ thẹn bởi trận ấy quân Đại Việt tàn sát tới cả vạn lính chiêm, đầu người chiêm chất cao như núi, máu chảy tràn mặt đất. Cảnh tượng thật là khủng khiếp. Nghe viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu nói về phẩm chất của người chiêm, từ nhà vua đến các quan đều có cảm nhận vừa thích thú vừa ngỡ ngàng. Nhà vua vui vẻ nói, ta thật không ngờ, tầm nghĩ hiểu của Khanh thật là xa rộng. Sự thật về người chiêm như Khanh nói, trong chúng ta đây ai chẳng biết, nhưng tóm thâu nó lại rồi chỉ cho mọi người thấy cái chân lý giản đơn ấy, thời chỉ bậc thức giả mới làm được. Khanh là người được như thế. Bùi Gia Hiệu vội vái nhà vua. Đội ơn bệ hạ quá khen, thần đâu dám sánh với các bậc thức giả trong đời. Thôi được, bây giờ ta muốn nghe các khanh nói về binh lực của chiêm thành và nội bộ nước họ. Với lại, nếu ta quyết chinh phạt họ, thời có chắc thắng không? Ta dồn binh đánh mặt nam, vậy mặt bắc có chống trải không? Nhà Tống có nhân cơ hội ta đánh chiêm thành mà đánh ta không? Nếu việc đó xảy ra, thời số quân còn lại có giữ nổi mặt bắc không? Các khanh phải nói cho hết nhẽ, để ta còn quyết. Tâu bệ hạ, Lý Đạo Thành nói, nước chiêm thành có sự tranh chấp quyền lực trong nội bộ giới quý tộc do những người đứng đầu hai bộ tộc Cao và Dừa ở hai đầu Bắc và Nam chi phối. Khi thì âm ỉ, khi thì gay gắt. Vì thế, luôn luôn có người chiêm thành chạy sang ta xin cư trú. Trong đó không ít người trong giới quý tộc thất thế. Và lại, quan hệ giữa chiêm thành và chân lạp tựa như hàng cá với hàng thịt vậy. Hải binh chiêm thành luôn xâm nhập đốt nhà, cướp của, giết người, gây kinh hoàng cho người chân lạp sống trong các vùng ven biển. Họ đánh chớp nhoáng rồi rút ngay, khiến người chân lạp trở tay không kịp. Còn như người chân lạp, một khi họ chủ tâm đánh lại, thời hải binh của họ cũng gây tổn thất cho chiêm thành lớn lắm. Tuy nhiên, người chiêm thành như viên ngoại lang đã nói, họ xâm nhập vào nước ngoài không hẳn là quốc sách của họ, mà nó bất chợt tựa như người có máu đồng bóng mà tiên sinh Bùi Gia Hiệu nói, vì họ là dân tộc có khiếu năng nghệ thuật. Mặt khác, chân lạp hiện nay là một quốc gia hùng cường, người chiêm thành không dám gây hấn với họ nữa. Thái sư ngừng lời một lát rồi tiếp. Tâu bệ hạ, nước chiêm thành quanh năm nắng ấm nên sản vật vô cùng giàu có. Thế nhưng dân họ cực khổ vì nạn siêu cao thuế nặng, đi phu đi lính chứ không được triều đình nuôi vỗ như Đại Việt ta đâu. Tâu, nếu bây giờ bệ hạ quyết tâm đem đại binh chinh phạt, chắc chắn quân Đại Việt sẽ thắng. Nhưng mối thù để lại cho người chiêm sẽ mỗi ngày một sâu nặng hơn, không biết đến bao giờ mới gỡ bỏ ra được. Và lại thần chỉ thương đám dân vô tội bị cuốn vào vòng binh lửa. Ước sao người mình với người chiêm tạo được trong nhau niềm tin để xây đắp tình hòa hiếu lâu dài. Mà thực ra, nếu bệ hạ chinh phạt chiêm thành, thì không chỉ dân chiêm khổ, mà dân ta cũng khổ. Thần xin bệ hạ hãy cân nhắc. Thái sư Lý Đạo Thành vừa ngừng lời, thiếu úy Lý Thường Kiệt đã vội lên tiếng. Tâu bệ hạ, thưa các đồng liệt, bệ hạ vừa hỏi về binh lực của chiêm thành. Thần xin thưa, tổng số binh của người chiêm hiện có vào khoảng 5 vạn người, phân ra như sau. Bộ binh 2 vạn quân, hải binh 2 vạn quân với 200 chiến thuyền, trong đó có 5 chiến hạm. Tượng binh 5.000 quân, trong đó có hơn 200 thớt voi. Kỵ binh 2.000 quân với 2.000 con ngựa nòi hồ rất to khỏe. Binh khí thông thường như của quân ta. Ngoài ra, họ dùng hỏa hổ cũng như tên Bùi Nhùi, nhằm đốt cháy thuyền bè, trại quân và kho tàng của đối phương. Cung thủ của họ còn dùng cả tên tẩm độc. Thường họ chế được loại thuốc kịch độc, chỉ cần làm nước da chảy máu là chết ngay. Tâu Bệ Hạ, trong các chủng quân của người Chiêm, thiện chiến nhất vẫn là hải binh. Họ có thể dàn binh trên mặt biển tới cả 100 chiến thuyền, chiến hạm, lập thành thế trận đánh vỗ mặt đối phương, lại có thể dùng từng đội thuyền nhỏ đánh phục kích hoặc tập kích đối phương thoát ẩn thoát hiện, hư hư thực thực, đáng kể là một chủng quân lợi hại. Ngoài hải binh, thời tượng binh cũng là chủng quân đáng nể. Voi của họ đã được thuần hóa do các nài voi lão luyện điều khiển. Loại voi chiến này được huấn luyện không sợ lửa, chúng lừng lững như những trái núi với hàng trăm con lồng về phía đối phương. Các chiến binh ngồi trên mình voi, dùng hỏa hổ ném vào hàng ngũ đối phương, hoặc dùng câu liêm giật đứt cổ đối phương, hoặc dùng dây thòng lọng ném để trong cổ đối phương kéo về phía mình, cho voi đạp chết. Khi giáp chiến thì cho voi dùng vòi cuốn lấy đối phương, rồi dùng chân giày xéo cho tan xác. Tâu Bệ Hạ, nếu đối phương chưa từng giao chiến với quân Chiêm, chưa từng biết chỗ yếu chỗ mạnh của họ, chưa biết đánh như thế nào để thắng họ, mà lần đầu tiên tiếp chiến với họ, chắc chắn là hoảng hốt, khiến hỗn loạn mà tháo chạy. Trong tình thế đó, thời quân Chiêm truy kích giáo giết, khiến quân địch phải kinh hồn táng đởm. Nếu không đầu hàng, ắt bị tiêu diệt. Tiếng tăm đồn khắp Chiêm Thành là nước thiện chiến. Vì vậy, các nước Chân Lạp, Tiêm La thường rất nể sợ Chiêm Thành. Lý Thánh Tông trầm ngâm suy nghĩ một lát, rồi ngài cầm lấy chiếc vòi nhỏ, gõ 3 tiếng vào núm chuông treo trên giá đặt nơi góc kỷ. 2 viên nội thị ló vào. Vua sai các người dâng cơm rượu, lấy rượu quý để ta thết các quan. Sai bảo xong, vua quay về phía các quan nói: việc chắc còn phải bàn thêm, ta mời các ông dùng ngự thiện để còn có sức mà làm việc. Vào bữa, các quan để ý xem ngự thiện cơm vua có khác gì nhiều lắm với bữa ăn của các quan không. Sự thực chỉ có các đồ dùng như mâm bát, chén đĩa là sang hơn thôi, chứ thức ăn cũng là thịt cá rau đậu như mọi người thường dùng. Có khác là ở đây, các ngự hòa thực khéo tay nên sắp đặt các món ăn non đẹp đến hoa cả mắt và mùi vị thơm đến nhức cả mũi. Và có thể nói, cũng cá ấy, thịt ấy, rau đậu ấy. Nhưng bếp của nhà vua nấu sao lại ngon đến như vậy? Ăn một lần là nhớ cả một đời. Cứ xem bữa cơm vua dùng thế này cũng chẳng có gì là xa phí. Tất cả chỉ có 18 món, cả thịt cá, rau đậu. Nhưng món nào cũng ít ít, mỗi người chỉ 1-2 lần gắp là hết. Còn rượu thì đó là thứ rượu cúc, kim cúc cất với nếp cái hoa vàng cho vào lọ sành hạ thổ đúng 9 tháng mới đưa lên đóng vào chai vào nậm, lại xếp để trong các hầm rượu quanh năm râm mát. Chai nậm nào cũng chỉ đóng vơi vơi và xếp nghiêng đáy chai, cho khí có thể lưu thoát, khiến rượu có độ ngấu, hương thơm, vị đậm. Khi sắp ăn, vua nói các khanh đều là bậc tể thần vào hàng then máy cùng ta gánh vác trọng trách quốc gia. Thực ra ta đòi hỏi ở các khanh lúc nào cũng hết lòng với công việc, nhưng sự đãi ngộ còn sơ sài mà khen lao cũng đạm bạc. Ngoài phần điền thổ đã cấp, lương bổng đã ban, nay ta sẽ ban thêm cho các khanh mỗi năm 100 đĩnh bạc làm tiền dưỡng liêm, mong các khanh vui nhận, kẻo phụ lòng ta. Các quan đều chắp tay vái và cùng nói: tạ ơn hoàng thượng ban lộc. Mọi người cùng nâng chén rượu với lời chúc thánh thượng vạn an. Rượu được vài tuần, Lý Thường Kiệt xin nói: tâu hoàng thượng ra ân cho bọn thần, cũng như mới đây hoàng thượng ban tiền lúa dưỡng liêm cho các quan bên đô hộ phủ sĩ sư. Nhân đây thần xin bệ hạ thử cứu xét một việc. Ấy là bệ hạ ban thành ân điển hàng năm. Nếu các quan lại làm việc trong năm, hoàn thành trách vận được cấp trên cấp dưới hài lòng, dân không than phiền cáo giác, thì được vua ban tiền dưỡng liêm. Nếu viên quan nào lại lo cho dân chỉn chu, trong hạt không xảy ra trộm cướp, không có nạn quan lại chức dịch bức bách nhũng nhiễu người dân, cũng như không dung túng đám nhà giàu cho vay nặng lãi khiến người nghèo phải lao đao. Công lao ấy được triều đình biết đến, hoặc dân chúng có sớ tri ân tâu về, sẽ được nhà vua ban dưỡng liêm ưu hạng. Vâng, đại loại như vậy, ý thần chỉ muốn nói việc này nên trở thành quốc sách, bởi nó có lợi về mặt đạo đức nhân cách. Thử hỏi một vị quan trị nhậm ở một vùng miền nào đấy, một vị quan đứng đầu một đô đài sảnh viện nào đấy, 3 năm liền không nhận được một đồng dưỡng liêm nào của hoàng thượng, thời người dân sẽ nghĩ về các bậc chăn dân thế nào, cấp dưới sẽ nghĩ về người đứng đầu của mình ra sao. Thành thử, số tiền, số vật phẩm hàng năm quốc khố chi ra không lớn, nhưng kết quả thật không nhỏ. Hay, hay lắm. Vua Thánh Tông buông lời khen, ta cho đây là một kế làm trong sạch bộ máy quốc gia, mà bấy lâu nay ta vẫn cứ băn khoăn, chưa biết bắt đầu từ đâu. Vua nhìn thẳng vào Thái Sư hỏi, ý đạo thành thế nào? Tâu bệ hạ, thần không ngờ Lý Thiếu Úy là người chuyên tâm về việc binh mà lại yêu thời mẫn thế đến vậy. Bệ hạ, đây không còn là một ý tưởng mà là một kế sách hẳn hoi. Thần xin bệ hạ cho phép để bên trung thư sảnh xem xét chuẩn mực rồi xếp thành thứ hạng, lại phải có thưởng phạt qua dưỡng liêm. Đại để, người nào 3 năm liền được nhận tiền dưỡng liêm ở những thứ bậc nào trong 3 loại, thượng, ưu, bình, thời sẽ được thăng tước chật như thế nào? Trái lại, người nào liền 3 năm không nhận được tiền dưỡng liêm thì sẽ xếp vào hàng nào? Cần phải tu chính đạo đức, bị biếm, chốt ra sao, và phải nhận cái ố danh, bất liêm, vô liêm hay hình thức trách phạt nào xin đệ trình để bệ hạ phê duyệt. Được được, ta y chuẩn cách làm của Thái Sư. Nhân nhà vua cởi mở, mọi người có điều gì cần nói đều mạnh dạn nêu lên. Viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu liền thưa, tâu bệ hạ, theo lời tấu của Thái Sư năm trước về việc lập miếu thờ Khổng Tử, việc mở trường học cao cấp, mở khoa thi để tuyển người có học thức cao cũng là tuyển người tài cho nước. Bệ hạ đã cho triều quan nghị bàn, đã đi đến quyết sách. Nay văn miếu đã được khởi dựng tại đất làng Thục Miến, huyện Thọ Xương. Có nhẽ 1-2 năm sẽ hoàn tất. Thần muốn biết trong văn miếu tất phải thờ ông tổ của đạo Nho là Khổng Tử rồi. Nhưng ngoài Khổng Tử ra, có phối thờ ai nữa không? Hoặc giả các bậc tiên hiền của ta có được phối thờ trong đó không? Lại nữa, bao giờ thì mở trường, bao giờ mở khoa thi, thiên hạ đang ngóng chờ tin đó. Vì rằng các bậc nho sĩ, nho sinh xuất chúng trong thiên hạ ngày một nhiều và chỉ chờ có dịp sẽ đem văn tài của mình ra, thi thố. Khanh cũng là bậc văn tài xuất chúng đấy. Nhà vua vừa nói vừa cười. Liệu triều đình mở khoa thi đầu tiên của nước nhà, Khanh có thử ra ứng thí? Thôi được, nhân Khanh hỏi đến các việc thờ phụng thi cử, trường ốc, đó là cả một núi công việc, ta không tự tiện quyết được tất cả, mà phải hỏi han, bàn bạc cho thấu đạt. Chứ ta có là thánh đâu, mà cái gì cũng biết, cũng quyết. Việc này ta đặc trách, giao cho Thái Sư lo liệu. Vì trong nước hiện nay về học thuật, chưa ai được, chứ đừng nói là vượt Lý Đạo Thành. Đó là điều mừng, vì người giữ chức quan đầu triều có sự nghĩ hiểu trùm thiên hạ. Song đó cũng là điều đáng buồn, vì trong nước ít các bậc tài năng xuất chúng quá. Chẳng biết mở trường học, mở các khoa thi, người tài có xuất hiện. Cơm nước vừa xong, chuyện ngoài lề cũng đã vãn. Nhà vua mời mọi người bàn tiếp việc đánh Chiêm Thành. Cuối cùng nhà vua kết lại. Ta biết Thái Sư còn băn khoăn việc đánh Chiêm Thành sẽ gây oán thù chồng chất. Đó là lòng nhân ái, bởi người dân Chiêm Thành cũng như người dân Đại Việt, họ đều là người lương thiện, nhưng một khi chiến tranh nổ ra, sẽ cuốn họ vào vòng binh lửa với biết bao hệ lụy. Tuy nhiên, cây muốn lặng, gió lại chẳng dừng, ta muốn yên ổn, nhưng người Chiêm luôn đem binh sang quấy phá, cướp của giết người, gây bao đau thương tăng tóc cho dân ta suốt một dải đất ven biển tới mấy trăm dặm. Nay họ lại nghe người Tống xúi dục đang lăm le đánh ta. Vì nhẽ đó, ta không thể ngồi nhìn hai kẻ thù ở hai đầu đất nước câu kết với nhau nhằm căng ta ra theo một thế trận trường xà lưỡng đầu thụ địch. Còn như việc đánh Chiêm Thành, có sợ nhân cơ hội quân ta Nam chinh thì người Tống đánh sang không? Tất cả các việc ấy, ta và Thái Sư cùng Thiếu Úy sẽ phải tính kỹ. Muốn làm gì thì làm, bình Nam hay dẹp Bắc đều phải coi việc giữ gìn cương thổ, bảo vệ lương dân cùng sự trường tồn cho quốc gia dân tộc làm trọng. Dừng lại một lát như để cân nhắc, nhà vua lại nói tiếp, việc đánh Chiêm Thành ta chỉ bàn kín với các khanh ở đây, chứ không thể nghị bàn nơi triều chính. Vì vậy, phải giữ cho kín nhẹm, khiến kẻ địch không thể dò tìm, không thể phán đoán. Đạo Thành cứ lo việc xây cất văn miếu, việc đắp tượng, đóng đồ thờ, chọn chữ nghĩa cho Hoành Phi Câu Đối, xây cất trường quốc học ở Kinh Sư, bố cáo cho nho sĩ trong nước biết mà chui rèn sự học để dự khoa thi đầu tiên triều đình sắp mở. Các việc ấy phải khuếch trương ra cho sứ thần các nước được biết. Từ nay, cứ ít bữa ta lại cho điều một số quân lên Bắc Thủy nghi binh, yên ắng lại cho rút bất ngờ khiến kẻ kia phải rối trí. Còn việc chuẩn bị các thứ tàu thuyền khí cụ lương thảo, quân số vào Chiêm cần bao nhiêu ta sẽ cùng Thường Kiệt chủ liệu. Các khanh nên nhớ, chinh phạt Chiêm Thành lần này là để ta rảnh tay lo việc Bắc Thủy, nhất định nhà Tống không để cho ta được yên ổn đâu. Một ông vua vừa lên ngôi với tính hiếu thắng của một cậu bé mới lớn đang mưu toan phục hưng tầm vóc của nước Đại Tống thời Hoàng Kim. Một ông tể tướng vừa nhậm chức mưu lược đầy mình nhưng từ trước không ai vời đến, nay đang nóng lòng trổ tài kinh bang tế thế. Hai con người đầy tham vọng này đang muốn khôi phục một phần giang sơn đã mất, khôi phục uy danh Đại Hán thì bị nước Liêu, nước Hạ ở phía Bắc, phía Tây lừng lững như những con đê chắn sóng chặn lại. Vậy họ chỉ có một lối hẹp là tiến xuống phía Nam uy hiếp Đại Việt. Cho nên ta phải chớp đánh Chiêm Thành để chặn đứng mưu nó. Viên ngoại lang Bùi Gia Hiệu liền hỏi, Tâu, bệ hạ vừa nói nhà Tống không để cho ta được yên ổn. Vậy thời? Đúng thế, Lý Thánh Tông xác nhận. Vậy thời ta quyết làm cho nó không được yên ổn trước khi nó kịp trở tay. Các khanh nên nhớ, lịch sử đang cho ta cơ hội để rửa mối hận ngàn năm Bắc thuộc. Các khanh hãy nhớ lời ta. Tuân chỉ, cả ba người đồng thanh nói, và cùng lúc họ ra khỏi cung tuyên đức. Thưa quý vị và các bạn, vào một ngày cuối đông trời lạnh giá, bầu trời ảm đạm đầy mây xám, thỉnh thoảng lại lắc rắc mưa phùn, khiến cái rét cứ len lỏi vào khắp cơ thể người. Ngay trong hoàng cung cũng lạnh buốt. Có lẽ lâu lắm rồi, tới mấy chục năm mới có một năm rét như thế. Vua Lý Thánh Tông sai đốt lò sưởi, đốt trầm cho không khí trong cung điện ấm áp, rồi ngài sai người tới Lan Cung đón Nguyên Phi ỷ Lan về điện Trường Xuân hội kiến. Vậy nhà vua có việc gì quan trọng để nói với Nguyên Phi ỷ Lan? Chuyên mục đọc truyện ngày mai mời quý vị và các bạn nghe phần tiếp tập 3 Bình Bắc Dẹp Nam trong tiểu thuyết lịch sử Tám Triều Vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải.